Chương 3. 536 lòng dạ ác độc. Đột nhiên nghe được câu này lúc, bữa gốc trong đầu quả thực loạn thành một mảnh bột não. Chỉ thấy một đạo phấn thải sắc thân ảnh thẳng tắp hướng trước mặt mình lao đến, trong tay một cái sáng ngân sắc bảo kiếm, thẳng lẫm lẫm liền hướng về mặt của hắn chém xuống tới. Mẫn nương tự biên tự diễn một trận ám sát tiết mục, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xuất phát từ bản có thể đánh trả. Bữa gốc đông dưng vung ra một đạo lôi quang, vang một tiếng đập vào mẫn nương trên thân kiếm. Thân kiếm không chịu nổi gánh nặng, có chút phía bên trái nghiêng một cái. Mẫn nương thân hình hướng phía dưới châm xuống, ngay tại chỗ lăn mình một cái lại bò lên, kiên nhẫn cầm kiếm hướng bộ ngực hắn lại đâm tới. Trời ạ, bữa gốc sầu mi khổ kiểm, cả tấm mặt mo đều nhíu lại. Hắn đường đường tiên tôn cảnh tu vi, lúc này bị vây ở một bộ linh cảnh thân thể bên trong, cũng thật là biệt khuất. Ta đột nhiên cảm giác được thế giới đối với mình tràn đầy dày đặc gác ý, bữa gốc chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn u ám vô cùng. Hắn một cái tiên tôn cảnh A, tiên tôn cảnh tu vi A, đây chính là siêu thần cảnh tu vi, anh, lúc này thế mà bị một cái linh cảnh nữ nhân đánh cho đầy đất tán loạn, tìm khắp nơi răng anh, cầu hắn thời khắc này bóng ma tâm lý diện tích 3 nhờ phùng thị sẽ một tên vũ cơ hất ra về sau, ánh mắt chớp lên quay đầu nhìn chằm chằm bữa gốc một chút. Lôi linh phủ chủ khi nào xong tu luyện ra lôi linh lực lượng, suy nghĩ ở giữa, một tên kịch ca múa không muốn sống hướng bên người nàng đánh tới. Dương nanh múa vướt đầy ngập tức giận, tựa như quyết định muốn cùng nàng đồng quy vu tận, cho dù bị trường kiếm trong tay của nàng đâm trúng, cu nở dê liều mạng một cỗ tự bạo lực lượng, hướng Phùng thị chạy tới. Phùng thị không khỏi cực kỳ hoảng sợ, liên tục lui về phía sau. Người kia không buông tha. Phùng thị đầy mặt kinh hoàng thời khắc, vội vươn tay sẽ lập ở sau lưng mình lăng phi tiên tử lôi tu mở đi qua, động tác hết sức nhanh chóng lại thành thạo, sẽ lăng bay cho đẩy đi ra. Ngăn cản kia cố tự bạo huy áp 3 nhờ lăng bay sư tỷ nhỏ Hoàng Hạc đầy mặt vẻ mặt khó mà tin được, phảng phất đầu một ngày nhận biết nàng sư phụ người này, suy nghĩ xuất thần nhìn qua nàng. Chỗ, mới, xảy ra chuyện gì rồi sư phụ? Sư phụ lại đem lăng bay sư tỷ đẩy đi ra cản chiêu rồi, nàng không chút do dự cứ làm như vậy, thật giống như lăng bay sư tỷ bất quá là một đầu mèo mèo chó chó, tùy thời đều có thể dùng để giải trí hoặc là giúp chủ nhân cản sát dùng. Kia kịch ca múa mặc dù chỉ là tên đại huyền sư, bất quá tự bạo lực lượng cũng là không cho người khinh thường. Lăng bay nguyên bản liền không như thế nào phong bị, vừa vặn chính diện bị bạo vừa vặn, gương mặt nháy mắt bị bỏng, mắt trái cũng bị tự bạo lực lượng xâm hại, toàn bộ đại đường lúc này đều ở vào chấn động bên trong. Sư tỷ Hoàng Hạc tiên tử gấp kêu một tiếng, vội vàng mở ra chân hướng về lăng phi tiên tử chạy đi. Phùng thị mặt trầm xuống, thò tay giữ chặt đệ tử của mình. Hảo ngôn khuyên bảo nói, đừng đi qua. Sư phụ, ngươi tại sao phải làm như vậy a? Hoàng Hạc tiên tử vô ý thức hất ra sư phụ Phùng thị tay. Phùng thị sắc mặt có mấy phần u ám âm trầm. Sư phụ không phải cố ý, lúc ấy lăng bay đang đứng tại vi sư bên người. Sư phụ cũng là tình thế bất đắc dĩ phía dưới, mới kéo lăng bay tới ngăn cản một chút tình thế bất đắc dĩ. Hoàng Hạc tiên tử sắc mặt trở nên tái nhợt mà trong suốt. Tình thế bất đắc dĩ liền có thể cầm lăng phi tiên tử đi ra cản sát sư phụ, khi nào trở nên đáng sợ như thế mà xa lạ đâu tạc tử. Xem kiếm kia toa nữ tử che mặt mẫn nương, lần nữa từ dưới đất lăn lộn bỏ lên, kiếm trong tay. Bất thiên bất ỷ đâm về bữa gốc, đi chết đi, lão gia hỏa.